liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Không nỡ bỏ hài tử, bộ không được chó sói. Trạm kế tiếp rất nhanh tới. Cửa mở ra trong nháy mắt, Đường Kiện lập tức đi ra ngoài, trong miệng không nhịn được mắng: tên khốn kiếp kia thả dám thối. Ta CMN lại đứng ra thay hắn cõng cái này nồi. Trang, chính ngươi thả bom còn muốn giá họa cho người khác. Những hành khách khác đều tại trợn mắt nhìn Đường Kiện cõng lấy sau lưng túi du lịch bóng lưng. Mấy cái bác gái còn lẩm bẩm lải nhải không ngừng mắng. Mà lúc này, chen chúc ở trong đám người đặc biệt nổi bật một người đại mập mạp đang cảm kích đưa mắt nhìn Đường Kiện đi ra ngoài. Không nghĩ tới đầu năm nay còn có như thế khẳng khái trượng nghĩa hiệp khách. Lại chủ động đứng ra thay hắn vác nồi. Đi ra lăn lộn, sớm muộn là cần phải trả. Đây chính là báo ứng a. Đường Kiện khổ ép mà lầm bầm lầu bầu. Cũng may hắn phát hiện thời điểm không đúng liền bắt đầu đưa lưng về phía mọi người. Nếu không nếu như bị chụp video phát ra ngoài, vậy thì thật sự là cả đời tối rồi. Sau đó lại này kéo cừu hận phương thức hay là chớ suy tính. Dù là kiếm nhiều hơn nữa điểm nộ khí, cuối cùng không mặt gặp người mà nói liền xấu hổ. Chuyến tiếp theo xe điện ngầm không có mấy phút liền đến rồi. Do ở hôm nay là thứ bảy, cho nên sát đến trạm sau, bên trong hành khách vẫn có rất nhiều. Phỏng chừng đại đa số hành khách đều là cùng Đường Kiện một dạng dự định đi Bát Đạt lĩnh du ngoạn. Alo, hắn có phải hay không cái đó bị xe buýt tài xế giận đến bệnh tim phát ra hỏa chính là buổi sáng. Người gửi cho cái video đó, thoạt nhìn quả thật rất giống. Chỗ ngồi, hai gã nam tử đang quan sát Đường Kiện. Lời nói này tự nhiên bị Đường Kiện nghe được. Không nghĩ tới chính mình không cẩn thận liền ở kinh thành gặp vận may rồi. Liền dựng một xe điện ngầm đều có thể bị người nhận ra. Đường Kiện đột nhiên che ngực, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Trong lòng âm thầm nói: hai vị tao niên, khảo nghiệm các ngươi tư tưởng phẩm đức có thể hay không hợp cách thời điểm đến rồi. Alo, hắn không phải là bệnh tim phát tác đi, chắc là đứng lâu trái tim có chút khó chịu đi. Người chiếm vị trí, trong đó một cái mang kính cận nam tử liền vội vàng đứng lên. Kết quả hắn mới vừa đi ra hai bước, bên cạnh một cái bác gái đột nhiên nhanh như tia chớp ngồi xuống. Cái này nhanh đúng ngoan cấp tòa tư thế để cho không ít người khịt mũi coi thường. Đeo kính nam tử cùng bạn tốt đều phi thường khinh bỉ chừng mắt liếc vị này có chút mập mạp chung niên bác gái. Bọn họ giọng nói mặc dù không lớn, nhưng người lân cận nhất định có thể nghe được. Kết quả cái này không biết xấu hổ lại có thể có ý cướp tòa. Đeo kính nam tử lười đến cùng loại nữ nhân này nói phải trái. Hắn đi tới nhìn lấy Đường Kiện hỏi: người có phải hay không bệnh tim phát tác? Không có. Không việc gì, ta chậm một cái là được. Đường Kiện trong lòng rất là vui vẻ yên tâm. Cái này đại ca ca nhân phẩm không tệ. Ngày sau tiền đồ không thể đo lường a. Về phần cái đó cướp ngồi trung niên bác gái, trong lòng của Đường Kiện là ghét đến không được. Nhất là đối phương còn bày ra một mặt ngạo kiều bộ dáng. Đến ta đỡ ngươi qua ngồi một chút. Đường Kiện lắc đầu nói: không cần rồi, chỗ ngồi của ngươi đều bị người đoạt. Ta đứng yên là được. Ngược lại mười mấy trạm không dùng được một giờ. Rất nhanh, rầm rầm, hành khách chung quanh mỗi một người đều nhìn về phía cái đó cướp ngồi bác gái. Ánh mắt kia muốn nhiều khinh bỉ có bao nhiêu khinh bỉ. Đeo kính nam tử bạn thân đứng lên, nói: người anh em, thân thể ngươi không được, ngồi ta cái này đi. Đường Kiện cự tuyệt nói: không, không cần rồi. A di kia thật giống như đối với ta có cái gì bất mãn. Ánh mắt cùng vẻ mặt kia quá dọa người. Tức giận cộng 305, tức giận cộng 275, tức giận cộng 240. Cái này bác gái là muốn bùng nổ tiết tấu a. Đường Kiện không nghĩ tới cái này bà bác tính khí lại táo bạo như vậy. Động một cái khí đều so với người khác động hai cái còn nhiều hơn. Alo, người không muốn ngậm máu phun người. Ta lại không biết ngươi có bệnh. Hắn lại không nói vị trí này là muốn nhường chỗ ngồi. Dựa vào cái gì ta mới vừa ngồi xuống sẽ bị ngươi nhằm vào? Bác gái cái kia dũng mãnh mặt nhọn nước miếng văng tung tóe kêu. Còn kém đứng lên xiên trước thắt lưng dùng tay chỉ đường kiện chửi mắng một trận. Ta mới vừa liền đã nói rõ tình huống. Còn để cho bằng hữu hỗ trợ chiêm tòa kia mà. Kết quả ta mới đứng lên. Ngươi liền đặt mông ngồi xuống. Nhìn ngươi bộ dáng này cũng không giống là thính lực có chướng ngại người tàn tật đi, đeo kính nam. Tử không nhịn được khinh bỉ nhìn ngừng một lát. Đường kiện hơi sững sờ. Người anh em này thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Không nhìn ra hận người thủ đoạn thật đúng là thật sự có tài a. Không cần để ý thứ người như vậy. Tiểu huynh đệ ngươi qua đây ngồi ta chỗ này đi. Một vị ăn mặc trung sơn trang đại thúc hiển nhiên cũng rất khó chịu loại này không có tư chất. Dũng mãnh vợ, hắn đứng lên, bên cạnh hành khách cũng có hai cái đứng lên tỏ vẻ cho đường kiện nhường chỗ ngồi. Như vậy thứ nhất, bác gái ngồi đối diện hành khách mỗi một người đều trước sau đứng lên. Không chỉ cái này, liền ngay cả bác gái bên người đang ngồi hành khách cũng đều lần lượt đứng lên. Mỗi một người đều lộ ra mãnh liệt ghét bỏ vẻ mặt. Bày làm ra một bộ khinh bỉ loại này không có đạo đức không có tư chất bác gái không cùng loại này. Bác gái thông đồng làm bậy ngồi ở cùng một nơi bộ dáng. Lúc này, một thân một mình ngồi ở chỗ đó bác gái bắt đầu có chút không đất dung thân. Sắc mặt của nàng rất khó nhìn. Ánh mắt quét về phía đường kiện dường như muốn ăn đường kiện tựa như. Nàng tự biết đuối lý. Cho nên không giải thích nữa cũng lười phản bác. Lúc này, xe điện ngầm tốc độ chậm lại. Trạm kế tiếp đến rồi. Chỉ thấy nàng thở phì phò đứng lên. Trên bụng thịt dư đạn tới bắn tới. Sau đó nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài. Đường kiện ngồi xuống. Cảm kích nói. Thời khắc này, các ngươi để cho ta cảm nhận được làm một gã người Hoa là biết bao tự hào. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Mới vừa tiến vào hành khách đều một mặt mộng bức rồi. Cái này CMN tình huống gì ta lên sai xe rồi sao? Đường kiện nhấp một hớp nước suối. Không biết có phải hay không là bởi vì chuyện mới vừa rồi. Hắn phát hiện mọi người đều trở nên rất có lễ phép rồi. Có trung lão niên nhân cùng hài tử đi vào. Lập tức đã có người ngay lập tức đứng ra nhường chỗ ngồi. Nhìn lấy một màn tốt đẹp vô cùng này. Đường kiện cảm thấy rất có ý nghĩa. Làm người tức giận đồng thời còn có thể xây dựng hài hòa tốt đẹp vô cùng xã hội. Cái này cớ sao mà không làm đây? Đường kiện lấy điện thoại di động ra. Dựa theo trung bình 5 phút một cái chạm. Khoảng cách mục đích chạm còn phải hoa 4-5-10 phút. Thừa dịp khoảng thời gian này. Hắn dùng điện thoại di động mở ra duyệt văn mạng tiểu thuyết ghi danh một cái mới tác giả số hiệu. Sau đó trong lòng hỏi. Hệ thống. Có cái nào tiểu thuyết đặc biệt đáng xem? Cầu giới thiệu, ký chủ thích cái nào kiểu tiểu thuyết, hệ thống âm thanh ở trong đầu vang lên. Cái nào loại hình đường kiện nhìn một chút điện thoại di động. Vừa vặn phát hiện tác giả hậu trường có một cái tiên hiệp trinh văn. Vì vậy trong lòng nói lấy, vậy thì tiên hiệp kiểu đi. Hệ thống nhất thời trả lời, tiên hiệp tiểu thuyết thích hợp nhất ký chủ chính là Chu Tiên. Tại sao, đường kiện không hiểu. Ký chủ xem đi thì biết. Được rồi. Đường kiện đại khái đoán được. Nghe hệ thống vừa nói như thế. Rất có thể là quyển tiểu thuyết này kết quả xấu hoặc là thái giám. Cho nên mới nói quyển tiểu thuyết này là thích hợp hắn nhất. Nhìn một chút Chu Tiên giá cả. Đường kiện nhất thời trợn tròn mắt. Tây Du Ký cần phải hao phí 120.000 điểm nộ khí mới có thể đến hối đoái. Quyển này Chu Tiên lại muốn tiêu tốn 350.000 điểm nộ khí. Hệ thống, tại sao Chu Tiên mắc như vậy? Đường kiện trong lòng hỏi. Hệ thống thành thật trả lời. Bởi vì Chu Tiên chữ cân nhắc so với Tây Du Ký nhiều. Cho nên giá cả tự nhiên so với Tây Du Ký cao. 350.000 A. Đây chính là tương đương với nửa ngày sinh mạng A. Liền như vậy, không nỡ bỏ hài tử. Bộ không được chó sói. Đường kiện cắn cắn răng. Hiện tại điểm nộ khí còn đủ hắn sống 2 ngày. Ghê gớm gần như không còn điểm nộ khí thời điểm lại cố gắng kiếm một cái là được rồi. Vậy thì hối đoái Chu Tiên. Đường kiện trong lòng hô. PS.